Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, đứng tại trong vũ trụ linh hồn. Oanh, Khô Lâu quân vương cái ót nổ tung, ở những người khác xem ra, Tần Kiêu đã lấy được thắng lợi, nhưng là ngay lúc này, mọi người mới phát hiện Khô Lâu quân vương đầu lâu nổ tung về sau. Xuất hiện không phải màu trắng óc, mà là một mảnh hào quang màu xanh lục, linh hồn chi quang, mảnh này hào quang phía dưới. Khô Lâu quân vương căn bản không có sự tình. Không chỉ như thế, còn duỗi cổ, cắn về phía Tần Kiêu. Răng rác, Khô Lâu quân vương răng đụng vào nhau, giống như là có thể đem bất luận cái gì sắt thép cắn đứt đồng dạng. Cũng may Tần Kiêu tốc độ rất nhanh. Một cước giẫm nát Khô Lâu quân vương trên sống mũi, quay người chạy trốn, giống, Khô Lâu quân vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhìn xem ngã trên mặt đất zombie, một mảnh màu xanh là ánh huỳnh quang phóng xuất ra, bao phủ những này zombie. Trong chốc lát, những này zombie thoát ly mục nát nhục thân khống chế, giống như là bị phong hóa đồng dạng. Biến thành từng cái tái nhợt khô lâu. Khô lâu không có nội tạng, cũng không có đại não, nhưng là hai mắt ở trong tỏa ra hào quang màu xanh lục. Đó là đặc biệt linh hồn chi hỏa, tăng thêm nguyên thạch trèo trống. Linh hồn này chi hỏa có thể cho khô lâu hành động nhanh chóng. Một lần nữa có được sinh mệnh. Một bộ phận khô lâu tranh nhau sợ sau bò lên trên khô lâu quân vương thân thể, sau đó bao trùm tại đối phương đầu lâu bên trên. Tần Kiêu dùng sa bảo D999 oanh sát đi ra vết thương, thế mà cứ như vậy biến mất không thấy. Không chết đặc tính, khó trách được gọi là quân vương. Tần Kiêu nhìn đến đây cũng là kinh ngạc một phen, mà lúc này còn dư lại hơn ngàn khô lâu tại khô lâu quân vương dưới sự chỉ huy, tất cả đều thẳng hướng Tần Kiêu. Tần Kiêu nở nụ cười. Trong đầu, thiên tài hệ thống lần nữa phát ra thanh âm. Đinh, kiểm chắc đến mới võ học. Linh hồn điều khiển, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu nắm giữ cái này một võ kỹ. Sau đó, Tần Kiêu trên đỉnh đầu cũng bạo phát ra hào quang màu xanh lục. Linh hồn điều khiển, Tần Kiêu phóng xuất ra linh hồn võ kỹ. Cướp đoạt những này khô lâu quyền khống chế. Những này khô lâu lập tức lâm trận phản chiến, ngược lại công kích khô lâu quân vương. Khô lâu quân vương hiển nhiên cũng phát hiện đây hết thảy. Hắn hốc mắt ở trong linh hồn chi hỏa nhảy lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một khắc, hắn đã lớn lên miệng. Mọi người liền thấy một cái to lớn vô cùng màu xanh lá đầu lâu hư ảnh xuất hiện ở khô lâu quân vương bộ mặt. Không chỉ như thế, cái này màu xanh lá hư ảnh càng lúc càng lớn, biến thành trọn vẹn 20 mét giữ tợn mặt quỷ, cắn về phía Tần Kiêu. Quỷ này mặt tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị, càng là có một loại chấn nhiếp linh hồn cảm giác. Mấy trăm mét bên ngoài đội tiên phong nhìn thấy quỷ này mặt, trong chốc lát lông tơ san sát, vô cùng hoảng sợ, muốn tránh né lại không khống chế được thân thể của mình. Bị chấn nhiếp không phải là bọn hắn thân thể, mà là linh hồn. Đây là cái gì? Linh hồn thôn phệ, ngoặc kép, cẩn thận. Tất cả mọi người chật vật mở miệng, muốn nhắc nhở Tần Kiêu. Linh hồn thôn phệ 10 phần đáng sợ, trừ phi là súng ống người. Nếu không không có cách nào ngăn cản công kích như vậy. Khô lâu quân vương im hơi lặng tiếng giết chết cường giả, đều là bởi vì một chiêu này. Lúc này ngay cả Lục Dương cũng không kịp ngăn trở. Ô ô ô ô, mặt quỷ đụng vào Tần Kiêu trên thân. Tần Kiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiến vào một vùng tăm tối ở trong. Chỉ là bóng tối này cũng không phải toàn bộ màu đen. Bởi vì Tần Kiêu phát hiện thân thể của mình tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Tần Kiêu có thể thấy rõ tay chân của mình, y phục của mình, nhìn kỹ hướng chung quanh, cực kỳ xa xôi địa phương, có một ít nhàn nhạt ánh sao. Không biết vì cái gì, Tần Kiêu có một loại cảm giác, mình bây giờ là đứng tại trong vũ trụ đấy, mà lúc này, dưới chân của hắn, còn có một đặc biệt tồn tại, một cái nhỏ yếu màu xanh lá bụi bặm. Đây quả thật là bụi bặm đồng dạng, tựa hồ mắt thường đều thấy không rõ, nhưng là Tần Kiêu ánh mắt lại có thể đem cái này bụi bặm phóng đại, lại nhìn kỹ lại, Tần Kiêu mới phát hiện, cái này bụi bặm lại là một cái màu xanh lá mặt quỷ. Lúc này quỷ này mặt tại run lẩy bẩy, tựa hồ thấy cái gì dữ tợn đáng sợ đồ vật đồng dạng, không dám có ý tư ý niệm phản kháng. Không chỉ như thế, theo Tần Kiêu ánh mắt bỏ qua, quỷ này mặt thế mà oanh một cái, tiêu tán. Tần Kiêu, ta hiện tại ánh mắt đều có thể giết người. Chỉ là nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu chung quanh hắc ám đã thối lui, ánh mắt cũng khôi phục được trước đó trạng thái. Hắn nhìn đã đến Khô Lâu quân vương hơi sững sờ về sau, phát ra hét thảm một tiếng. Rất hiển nhiên, Khô Lâu quân vương nhận lấy linh hồn phản phệ. Keng, kiểm trắc đến mới võ học, linh hồn thôn phệ, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu nắm giữ mới võ kỹ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ có thể cảm giác được, chung quanh mỗi người đều nhảy lên đặc biệt linh hồn. Những linh hồn này có lớn có nhỏ, mười phần đặc biệt, rõ ràng cường đại Khô Lâu quân vương, linh hồn lại phi thường nhỏ yếu, mà Lam Hinh, Lăng Huy Vũ lại có được rất mạnh linh hồn, chỉ là so với chính mình phải yếu hơn rất nhiều. Đội tiên phong bên trong, có một ít linh hồn của con người rất mạnh, có một ít linh hồn của con người lại giống như bụi bặm. Lục Dương linh hồn cũng không tệ, nhưng là so ra kém Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ. Linh hồn này cường độ, rốt cuộc là làm sao tới đánh giá hay sao? Tần Kiêu không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, bởi vì lúc này Khô Lâu quân vương tựa hồ phát hiện Tần Kiêu nắm giữ đáng sợ nhằm vào hắn võ kỹ, cho nên không chút do dự xoay người chạy. Tần Kiêu nhìn đến đây, đâu có thể nào buông tha hắn. Linh hồn thôn phệ, Tần Kiêu phóng thích võ kỹ, bất quá hắn có thể khống chế võ kỹ uy lực, ở trong mắt những người khác, chỉ là một đạo hào quang màu xanh lục bay ra, đánh vào chạy trốn Khô Lâu quân vương trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Khô Lâu quân vương toàn thân run lên, Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một mảnh khô lâu chế tác thế giới bên trong. Linh hồn của hắn hư ảnh xuất hiện ở đây, đỉnh thiên lập địa, vô cùng to lớn, mà Khô Lâu quân vương lại trở nên vô cùng nhỏ yếu. Hút, Tần Kiêu linh hồn phát ra lực thôn phệ, trong nháy mắt liền đem Khô Lâu quân vương linh hồn thu nạp đã đến thân thể của mình ở trong. Giống như là hít một hơi không khí đồng dạng, Tần Kiêu ngay cả linh hồn tăng trưởng cảm giác đều không có. Chỉ có thể nói Khô Lâu quân vương linh hồn chi lực đối với Tần Kiêu mà nói quá yếu. Tần Kiêu thu hồi linh hồn của mình lực lượng, mà chạy trốn Khô Lâu quân vương lại ầm vang ngã trên mặt đất. Khô Lâu không có nguyên lực cùng linh hồn chi lực ràng buộc, giống như là cao lầu đổ sụp đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, bao vây lấy Khô Lâu nguyên lực tán loạn đến trong không khí, tạo thành nồng đậm sương mù. Không chỉ như thế, Khô Lâu quân vương nguyên thạch càng là tỏa ra đặc biệt khí tức, hấp dẫn lấy vô số hủy diệt zombie điên cuồng lên. Đây là có thể cho bọn hắn tiến hóa đồ vật. Hống hống hống, hủy diệt quân đoàn giống giận, chen chúc hướng về phía trước. Tần Kiêu nhìn đến đây, nhưng cũng không tổ chức, nhưng là thân thể lại bắt đầu chuyển động. Thần hành bách bộ, oanh, âm bảo vang lên lần nữa. Hủy diệt zombie liên miên như mọc thành phiến ngã xuống. Đại lượng nguyên lực sương mù dày đặc phóng thích mà ra. Tần Kiêu hút vào những này nguyên lực, kinh mạch bị tẩm bổ, thân thể đã nhận được cường hóa. Oanh, trung cấp võ giả ngũ chuyển. Oanh,